Hoa hồng sớm mai, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thư Sướng do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định đến văn phòng tổng biên tập. Vào làm việc tại tòa soạn báo 3 năm, cô đã có thể coi như khách quen của căn phòng quyền uy này. Nhưng mỗi một lần đến đây cô vẫn toát mồ hôi, chân mềm nhũn ra, tim đập như nổi trống. Không thể không thừa nhận cô hơi sợ Bùi Địch Văn. Không phải chỉ vì tối qua nôn khắp người anh. Kết luận của cô là, bưng bát cơm của người ta, phải cẩn thận giống như đi trên băng mỏng. Tổng biên tập Bùi đang tiếp khách, thư ký của Bùi Địch Văn là Mạc Tiếu chỉ chiếc ghế bên cạnh ra hiệu Thư Sướng ngồi đợi. Nhân tiện mở ngăn kéo lấy ra một viên kẹo sữa Alpenlier B đưa cho Thư Sướng. Thư Sướng đỏ mặt, hình như cả thế giới đều biết sở thích này của cô. Duy có người thân thiết nhất của cô là Dương Phàm lại không rõ. Dương Phàm, cô lặng lẽ nhắc tới cái tên này trong lòng, cảm thấy xa xôi như chân trời. Khách nào vậy cô? Cô tùy ý hỏi, chỉ để giết thời gian. Trước đây Mạc Tiếu là thư ký của giám đốc tòa soạn. Sau khi Bùi Địch Văn tới thì bà được điều đến văn phòng tổng biên tập. Một năm bốn mùa đều chỉ một hình ảnh, mái tóc ngắn gọn gàng, bộ đồ văn phòng màu xanh da trời. Bà được tất cả mọi lãnh đạo trong tòa soạn coi trọng. Ngoài công việc, bà không bao giờ dính dáng đến những chuyện không đâu khác. Mọi người trong tòa soạn vẫn hay đùa, miệng của thư ký mà quả thực còn chắc chắn hơn cả két sắt ngân hàng Thụy Sĩ. Người cũng như tên, thư ký Mạc rất ít cười. Con gái bà nhỏ hơn Thư Sướng 2 tuổi, hiện đang du học ở Nhật Bản. Nhìn thấy Thư Sướng, bà nở một nụ cười hiếm hoi. Người của đài truyền hình, muốn phỏng vấn tổng biên tập Bùi. Nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Nếu đồng ý phỏng vấn thì tổng biên tập Bùi cũng phải lên báo chúng ta trước chứ. Nghĩ đến vị tổng biên tập thần bí này, Thư Sướng cũng cảm thấy tò mò. Báo chí không thể sống động bằng truyền hình được. Mắt Thư Sướng sáng lên. Tổng biên tập Bùi đồng ý rồi à? Mạc Tiếu đang định trả lời thì cánh cửa kính phía sau mở ra. Bùi Địch Văn và một nam một nữ đi ra. Người đàn ông đã đứng tuổi. Thân hình hơi thấp, da ngăm ngăm đen. Người phụ nữ lại là một người đẹp rất nổi bật. Vẻ đẹp đoan trang, phóng khoáng. Nếu nói theo kiểu Tạ Lâm thì cô ta có một loại khí trường làm người khác kinh sợ. Bùi Địch Văn nhìn thoáng qua Thư Sướng sau đó đưa khách đến thang máy và bắt tay tạm biệt. Người phụ nữ nghiêng người liếc mắt nhìn. Tổng biên tập Bùi, anh đừng vội quyết định. Suy nghĩ thêm một chút nữa được không? Bùi Địch Văn mỉm cười. Nếu có một ngày tôi có đủ dũng khí lên TV thì tôi sẽ dành cơ hội này cho tiểu thư Kiều. Cửa thang máy mở ra. Anh dùng một tay chặn cửa thang máy. Tay kia làm động tác xin mời với người phụ nữ đó. Tổng giám đốc Bùi nhát gan như vậy à, có cần tôi cho mượn một bờ vai để dựa vào không? Người phụ nữ ngang nhiên trêu chọc, khóe môi kéo thành một đường cong rất đẹp. Tôi sợ sẽ khiến người dân toàn thành phố Tân Giang căm phẫn. Tạm biệt, Bùi Địch Văn mỉm cười gật đầu, dường như không nghe hiểu lời nói bóng gió của người đẹp. Người phụ nữ cong miệng không cam lòng. Cửa thang máy từ từ khép lại, người đẹp này nhìn hơi quen quen, Thư Sướng vội vàng thu hồi ánh mắt, thì thầm với Mạc Tiếu, Kiều Kiều ở đài truyền hình Tân Giang, Thư Sướng vỗ trán, nhớ rồi, Kiều Kiều, người dẫn chương trình văn nghệ tổng hợp nổi tiếng được gọi là bông hoa của thành phố Tân Giang. Cô luôn chỉ theo dõi chương trình thời sự. Thỉnh thoảng lắm mới chuyển sang kênh văn nghệ nhưng cũng từng nhìn thấy cô nàng dẫn chương trình có tên Kiều Kiều này. Đài truyền hình ra hết vốn rồi. Không ngờ phái cả át chủ bài đích thân đến mời Bùi Địch Văn. Thể diện của Bùi Địch Văn thật lớn. Thì còn phải xem người định mời là ai. Mạc Tiếu khẽ cau mày. Thấy Bùi Địch Văn đi vào. Bà lại khôi phục vẻ mặt yêu nghề. Vào đi, Bùi Địch Văn nhìn Thư Sướng. Thư Sướng theo anh đi vào văn phòng, Mạc Tiếu kéo cửa kính lại, mùi thuốc lá lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ trong phòng hơi khó chịu. Bùi Địch Văn lạnh mặt mở tất cả cửa sổ ra sau đó mới ngồi trở lại bàn làm việc. Vẻ mặt như một tờ giấy trắng không có bất cứ nội dung gì. Thư Sướng cảm thấy hồi hộp,